Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 91, chương 89, như thế nào Lam Nha? Lâm Thiền đi sau, Lộ Tầm thấy được Quý Lê kia muốn nói lại thôi tiểu biểu tình. Này thối muội muội trước đó còn muốn làm chính mình hầu kiếm đồng nữ. Bây giờ xem Lộ Tầm mở tiền lệ nhận một vị nữ đồ đệ. Đoán chừng là lại động bái Lộ Tầm vi sư ý nghĩ. Quý Lê ý nghĩ mãi mãi cũng là như vậy, thuần túy. Thèm sư thúc tổ thân thể, tỏ ra tương đối lớn nghịch không ngờ. Thèm sư phụ thân thể, mặc dù đồng dạng tỏ ra đại nghịch bất đạo, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên trần đại lục, cũng không phải không có tiền lệ. Theo kém lượng bối biến thành kém một đời. Đây chính là tiến bộ a. Lộ Tầm đại khái có thể đoán ra một ít Quý Lê trong lòng tính toán. Không khỏi cảm khái, ngươi như vậy xứng đáng ở trên thân thể ngươi hạc, vốn gốc, thẩm diêm sao? Được rồi, như là đã hố đi thẩm diêm một cái đồ đệ, lại hố một cái giống như cũng không quan trọng. Dù sao hắn dù là thu Quý Lê, cũng sẽ không đem nàng coi như đồ đệ. Cũng chính là cái danh tiếng mà thôi. Mặc dù có ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không vội thu. Hắn hướng Quý Lê vẫy tay. Quý Lê lập tức hấp tấp chạy chậm qua. Chạy thời điểm làm cho người ta rất khó không chú ý nơi nào đó rung động. Lộ Tầm ngồi trên băng ghế đá nhìn nàng. Nói, hảo hảo tu luyện, ngươi trở thành nội môn đệ tử ngày đó. Ta sẽ đến hiện trường. Đây chính là ám hiệu. Có lẽ cũng có thể trở thành Quý Lê tu luyện động lực. Có lẽ nhiều năm về sau, trở thành tuyệt đại cường giả Quý Lê hồi ức trước kia. Chính mình tu hành động lực cùng mục tiêu đúng là như thế thuần túy. Đơn thuần chính là ham sắc đẹp mà thôi. Về tới phòng trong về sau, Lộ Tầm liền mở ra chính mình sư đồ hệ thống. Phát hiện chân truyền đệ tử này một cột trong xuất hiện Lâm Thiền tên. Chỉ là hắn cùng Lâm Thiền đều là NPC, sở dĩ hắn cũng không xác định Lâm Thiền tu vi tăng lên lúc. Chính mình có hay không điểm kinh nghiệm ban thưởng, ngược lại là đem 10 cái đồ đệ danh ngạch cho chiếm dụng một cái. Cái này danh ngạch cũng không phải là nói Lộ Tầm chỉ có thể thu 10 vị đệ tử, mà là chỉ có trước đây 10 tên đệ tử thăng cấp lúc. Lộ Tầm có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng. Điều này đại biểu ban thưởng hạn mức cao nhất. Đối với cái này, Lộ Tầm cũng là không quan trọng. Có điểm kinh nghiệm ban thưởng liền tốt nhất. Không có cũng không có việc gì. Dù sao cũng là đường đường chính chính trời sinh kiếm thai. Này đợt huyết kiếm, Lâm Thiền một khi trưởng thành, tuyệt đối là Lộ Tầm một sự giúp đỡ lớn. Giờ phút này, hắn chính ngồi ở trên giường, nhìn dưỡng kiếm thuật kỹ năng đồ tiêu, có chút do dự, trước đó giết chết cương thi thu được 3 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn thăng liền 4 cấp, cũng mới bỏ ra 2 vạn không đến mà thôi, còn lại này hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm, không đủ hắn lên tới cấp 10, nhưng là đầy đủ làm hắn đem dưỡng kiếm thuật cho lại tăng cấp 1. Dưới tình huống bình thường, người chơi cũng đều là lựa chọn công pháp cùng kỹ năng tề đầu tịnh tiến. Chỉ là này dưỡng kiếm thuật cũng quá đắt. Theo cấp 1 lên tới cấp 2, liền cần 1 vạn điểm kinh nghiệm. Tranh cấp kỹ năng đích thật là chí tôn kỹ không sai. Nhưng cũng đích thật là phí kinh nghiệm. Đến cuối cùng, đoán chừng đại lượng điểm kinh nghiệm đều đôi không dậy nổi cấp 1. Ai? Vẫn là thiếu kinh nghiệm a. Lộ Tầm cắn răng một cái, lựa chọn thăng cấp. Trong nháy mắt, hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm liền chấn động lên, ánh kiếm của nó trở nên càng phát ra ngưng thật, cho người ta cảm giác phá lệ sắc bén, chỉ là vẫn như cũ vừa ngắn vừa nhỏ. Lộ Tầm đem hai ngón tay khép lại, một đạo rưỡi trong suốt kiếm khí tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, kiếm khí so lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Dưỡng kiếm thuật tinh túy chính là 100% bạo kích. Mà thăng cấp về sau, bạo kích hiệu quả liền do gấp đôi bạo kích biến thành gấp 3 bạo kích. Một kiếm này xuống tới, bình thường sơ cảnh người tu hành, sợ là ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn không khỏi lại nhớ lại miểu sát mẫu cương thi một kiếm kia. Còn cần hào hào cố gắng a. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Qua một hồi lâu, Lộ Tâm đang nhớ tới đến. Này Mạc Quan Cơ như thế nào còn chưa có trở lại. Làm hắn xử lý mấy cỗ thi thể không đầu sao có thể xử lý lâu như vậy. Chẳng lẽ lại, cũng không đến nỗi đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Bỏ đi ý nghĩ này về sau. Hắn bắt đầu bức thiết muốn cùng mới người chơi tiếp xúc. Dù sao muốn vừa điểm kinh nghiệm nha. Bên kia, một mặt Tiểu Tụy Mạc Quan Cơ cuối cùng cũng đi vào Thanh Lĩnh Thành. Hắn trong lòng khổ a, vốn dĩ Mỹ Tư Tư làm nhiệm vụ, xử lý thi thể, ai nghĩ đến xử lý đến một nửa, từ trong rừng rậm lại xông tới một đầu nửa thi. Hắn liếc mắt liền thấy được nửa thi thể thượng cái kia đạo vết kiếm. Đạo này vết kiếm chính là hắn chém. Mà cái này nửa thi, chính là ngay từ đầu đem hắn bổ nhào, sau đó hút khô một con kia, ngẫu nhiên gặp dã quái, Mạc Quan Cơ tự nhiên không có cách nào xử lý thi thể. Muốn trước đem quái giết đi mới được, hơn nữa hắn mới vừa vặn thăng lên một cấp, lại ỷ vào chính mình có một thanh trường kiếm sắc bén. Đột nhiên liền bành trướng, tử điện có thể một kiếm dây mất dã đồ boss. Ta, Mạc Quan Cơ, tử điện tọa hạ số một đồng tử, giết ngươi một đầu nửa thi, không quá phận a, ta hiện tại liền muốn báo thù rửa hận. Tiếp theo, hắn bằng vào chính mình, cao siêu, một trận thao tác. Thành công bị cái này cầm đi hắn thiên trần một máu nửa thi. Lấy thêm hai máu, tại bên cạnh điểm phục sinh về sau. Mạc Quan Cơ biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn tạm thời không cầu báo thù, chỉ muốn mau đem nhiệm vụ làm, sau đó trở về lĩnh ngộ nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng, cái kia nửa thi thế mà canh giữ ở chỗ ấy, cũng không biết nó kia não heo trong đang suy nghĩ gì. Chạy cũng không kịp, Mạc Quan Cơ chỉ có thể kiên trì cùng nó lần nữa đại chiến. Sau đó giận đưa ba máu. Đợi đến phục sinh về sau, hắn lén lút lần nữa chạy về đến. Lần này nửa thi cuối cùng cũng không có ở đây. Đoán chừng đi địa phương khác lắc lư. Không sợ nói cho ngươi, nếu không phải nó đi. Hừ hừ, ta có nắm chắc đem nó cho ăn bể bụng. Xử lý xong thi thể về sau, thanh nhiệm vụ thượng biểu hiện đã hoàn thành. Mạc Quan Cơ liền cấp tốc xuống núi. Lại sợ nửa đường lại cùng này nửa thi đụng vào. Chờ ta lại tăng cấp một. Nhìn ta không tới chém chết ngươi. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nói. Về tới Thanh Lĩnh Thành về sau. Hắn bước nhanh lui tới Phúc Tửu Lâu đi đến. Đi đến trước cửa Tửu Lâu lúc. Thế mà đụng phải một vị người chơi. Mà vị này người chơi ngay tại điên cuồng quấn lấy Lâm Thiền. Lâm Thiền là Tửu Lâu thằng giúp việc. Bình thường ở phía sau chu làm việc, nhưng Mạc Quan Cơ lần trước đến thời điểm Lâm Thiền vừa vặn đem bếp sau món ăn bưng đến phòng trước. Đến giao cho điếm tiểu nhị, hắn liền lưu ý một chút, bởi vì cái này nữ hài nhi thật sự là quá gầy yếu đi. Cảm giác tựa như là trong gió tê dại cán, hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền kiểm tra một hồi nàng cơ bản tin tức. Biết được nàng gọi Lâm Thiền. Theo hành vi cử chỉ thượng xem, có vẻ như là cái tiểu câm điếc, cho nên nói, vận khí cũng là thực lực một loại. Mạc Quan Cơ chú ý điểm có đôi khi thật rất lại. Giống hắn tùy tiện chú ý một vị nữ NPC, chính là tương lai thế giới một trong những nhân vật chính. Hiện tại, hắn tương đối buồn bực chính là... Cái này gọi Lưu Hoàng trải người chơi nam như vậy chết sức lực dây dưa một cái tiểu câm điếc làm gì? Xem bộ dáng là tải quỳ liếm a cướp làm tiểu câm điếc trong tay việc. Lâm Thiền chờ chút muốn đi cho Lộ Tầm đưa bữa tối. Liền cầm một tấm vải điều dọn dẹp mộc khay. đợi lát nữa đem thức ăn phóng tới mộc trên khay, cùng nhau bưng vào đi. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ đã không dám để cho nàng làm việc nặng. Dù sao hậu viện vị kia tiên sư nói nàng có tiên duyên, sợ là lập tức liền muốn trở thành người tu hành, mà trước mắt đột nhiên toát ra một cái nam tử, không ngừng cùng chính mình đáp lời coi như xong, còn rất nhiệt tâm ruột muốn giúp chính mình làm việc. Cái này khiến Lâm Thiền không khỏi có chút luống cuống. Một bên yên lặng ăn dưa mạc quan cơ thực bát quái lại kiểm tra một hồi Lâm Thiền cơ bản tin tức. Sau đó hắn liền mộng bước. Này tiểu cầm điếc như thế nào lam danh? Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Canh thứ hai, canh thứ ba hẳn là sẽ tại nửa đêm viết xong truyền lên. Đề nghị đại gia không muốn tu chân, để phòng đột tử. Đại gia tỉnh lại lại nhìn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.